Chương 389, ngươi chờ ta một chút, 4. Hàn Nặc vừa đi ra khỏi kết tử nhan, liền thấy Nghiêm Du Thành làm bộ ngắm phong cảnh tựa như đứng ở bên cạnh. Nghiêm Du Thành nhưng thật ra là đang chờ nàng, nhưng là Hàn Nặc nhìn không ra. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Nhìn thấy Hàn Nặc ra tới, Nghiêm Du Thành liền đi tới trực tiếp nói như vậy. Hàn Nặc sửng sốt một chút. Mặc dù nàng tới làm này mấy lần đều là Nghiêm Du Thành đưa nàng về nhà, nhưng là mỗi lần giống như đều là lý do, nhưng là hôm nay thời gian còn như thế sớm, nàng thật sự là tìm không thấy Nghiêm Du Thành muốn đưa nàng về nhà lý do á. Không cần đi, sư huynh. Hiện tại mới 4 giờ đâu rồi y, ta có thể tự mình đón xe trở về. Hàn Nặc lễ phép cự tuyệt. Nàng kỳ thật không có ý tứ gì khác, chỉ là không nghĩ phiền phức Nghiêm Du Thành mà thôi. Nhưng là Nghiêm Du Thành lại sâu chịu đả kích. Hắn đã thành thói quen mỗi lần đều đưa Hàn Nặc về nhà, cho nên đương nhiên cho rằng hôm nay cũng có thể đưa Hàn Nặc trở về. Không nghĩ tới Hàn Nặc thế mà không chút do dự cự tuyệt hắn. Bất quá Nghiêm Du Thành lại nghĩ đến nghĩ, bây giờ thời tiết đã như vậy lạnh, Hàn Nặc thân thể lại gầy yếu như vậy, ăn mặc QNZ rất ít ỏi, ngồi hắn xe đạp trở về đúng là không thế nào thích hợp. Cho nên nàng cự tuyệt hắn hảo ý. Kỳ thật cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân a, hắn cũng chỉ có thể như vậy bản thân an ủi. Vậy được rồi. Chính ngươi về nhà phải chú ý an toàn, đến nhớ do gọi điện thoại cho ta, hoặc là phát cái tin tức. Được. Hàn Nặc trong lòng vụng trộm nghĩ đến, Nghiêm Du Thành đây là muốn sửa đi ấm nam lộ tuyến a, ngay cả nói chuyện cũng trở nên như vậy ôn nhu. Sau đó Nghiêm Du Thành liền đi ven đường giúp Hàn Nặc chặn một chiếc taxi, đưa Hàn Nặc lên xe. Hắn còn thuận tiện dùng di động đem bảng số xe ghi xuống. Hắn cũng không biết vì cái gì, kỳ thật hắn trước kia căn bản không phải một cái như vậy cẩn thận người. Chỉ là bởi vì xe bên trong ngồi chính là hắn để ý nhất người kia, làm hắn không thể không đi cẩn thận. Này cái thời gian điểm, trên đường xe tính không được đặc biệt nhiều. Xe taxi một đường không trở ngại, rất nhanh liền mở đến Lâm gia cửa ra vào. Hàn Nặc xuống xe, liền trực tiếp chạy vào phòng khách. Trong phòng khách chỉ có Vương Di một người ở nơi đó quét dọn vệ sinh, nhìn thấy Hàn Nặc trở về còn có chút kinh ngạc một chút. Tiểu Nặc, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại đây, hiện tại vẫn chưa tới 5 điểm. Tiểu Nặc thế mà liền trở lại. Hàn Nặc vừa chạy vừa trả lời Vương Di, buổi tối còn muốn đi trường học điểm danh đâu rồi, cho nên liền trước tiên trở về. Sau đó nàng ninh nàng bánh gà tổ hộp liền muốn hướng trên lầu chạy. Vương Di hỏi, Tiểu Nặc, ngươi gấp gáp như vậy làm gì nha? Ta đi tìm Lâm Việt ca ca à, ta cho hắn mang theo ta hôm nay làm bánh gà tổ. Lúc này Hàn Nặc một chân đã đạp lên thang lầu. Tiểu Việt không ở nhà đâu. Hàn Nặc lập tức sững sờ tại nơi nào, vừa mới lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong thoáng cái đều tan thành mây khói. Sau đó rất mất mát ma hỏi, Lâm Việt ca ca không ở nhà, hắn đi nơi nào? Vương Di kinh ngạc nói, ngươi không biết sao hắn cùng cha mẹ hắn cùng đi ra đi ăn cơm. Là. Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới, buổi sáng thời điểm Lâm Việt ca ca đưa nàng đến kết tử nhan cửa ra vào, nàng hỏi hắn buổi chiều có thể hay không tới đón nàng về nhà, hắn nói hắn buổi tối có việc không thể tới. Hóa ra là cùng cha nuôi mẹ nuôi cùng đi ra ăn cơm a, thế nhưng là hắn tại sao không có cùng nàng nói? Sao Hàn Nặc ngơ ngác từ trên thang lầu đi trở về, đem bánh gà tổ tiện tay đặt ở trong phòng khách. Sau đó mới đối Vương Di nói, Vương Di, ta đi lên đổi bộ quần áo. A Vương Di cũng có chút buồn bực. Nàng vốn dĩ coi là tiên sinh cùng phu nhân đơn độc mang Lâm Việt đi ra ngoài ăn cơm, là bởi vì Tiểu Nặc phải đi làm, không có thời gian đi nguyên nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, Tiểu Nặc giống như cũng không biết chuyện này a.